khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu. Ta bà nào phải ở hoài đâu, nay buông tay tức về ngay đó, sánh với tiền hiền kém chút thôi. Một niệm hồng danh, một đóa sen, thành thành lưu xuất tự trong tâm. Chỉ sao niệm niệm cho tương tục, chẳng sợ Di Đà chẳng hiện tiền. Tôi niệm Di Đà có khóa trình, sớm chiều mười dạng niệm phân minh, muốn sao đến chết thường như vậy. Tịnh nghiệp ai lo thành chẳng thành, cố hương biền biệt trải qua bao, thống thiết trong về mãi khát khao. Mình niệm Di Đà ngài niệm lại, cha con bạn tánh cùng tương giao. Một A Di hết lại Di Đà, ngoài niệm đó thì chẳng biết chi. Lần chuỗi niệm hoài cho chuỗi đức, cơm thơm rau chín đã lâu rồi. Tăng quê này chuyên tu tịnh nghiệp, đến đây xin khách rủ hồng trần. Thế gian có biết bao nam tử, chẳng biết đường Tây rất tối chân. Tâm thường cơm cháo một nhàn tăng, luật giáo thiền tông thảy chẳng năng. Phật hiệu sáu thời thường mật chuyển, nhất tâm bất loạn rốt chưa từng. Tịnh độ duy tâm biết chỉ tôi, người mê đường rẽ dắt xa xôi, cố hương về được về ngay đó. Kim sắc hoa khai chánh lúc nào, duy tâm tịnh độ mấy người tu. Sáu chữ hồng danh phải khẩn trì, mãi tới thủy cùng sơn tận xứ, lạc bàn chẳng cách một hào ly. Sống yên trăng hiện chưa hoàn hảo, đất ấm khai hoa dụ thật hay. Phật hiệu nhất thanh sen chính phẩm, thấp cao phần vị thuộc do ai. Cùng với Di Đà có túc duyên, bình thường hiện rõ mãi như nhiên. Bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm, thì phụ trân trì đại bảo liên. Duy tâm đủ tạo lý phân minh, chính phẩm liên hoa bởi niệm thành. Thử dở kim kinh nghe giảng thuyết, câu câu cùng một lý tương đương. Bốn cõi đâu từng khác cõi đây, ba thân đích thực chính thân này. Thân cõi vốn là xuyên nhất quán, một lần cử niệm mỗi lần thân. Sáu chữ Di Đà niệm tựa ngây, giống như đã chết chỉ chưa mai. Cảnh ta bà lắm sanh oan nợ, quyết trở về tịnh độ thôi. Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi, toàn thân dốc sức niệm A-di. Ta bà chán lắm luân hồi khổ, sớm hướng liên trì chiếm một chi. Mười dạng Di Đà niệm đã xong, đỉnh đồng trước án dẫn sông hương. Áo y còn đắp nhưng mơ thiếp, hồn mộng du về thăm cố hương. Một đóa hoa hàm một thánh thai, trên ghi tên tuổi thật kỳ thay. Xưa nay nhân quả từ tâm hiện, lấy ai đành rành chớ khá nghi. Hồng danh sáu chữ thủy thanh châu, tất dạ trong ngần ưu lự thôi. Mát mẻ đây trừ gì sánh được, giữa đời dạng dậm ánh trăng soi. Đã đang sẽ nguyện đã đang sanh, Phật đích thân truyền dạy chúng sanh. Chớ gì ta bà hoài quyến luyến, tự cam khổ lụy chuộng đa tình. Sau khi giảng kinh Viên Giác, sư thuyết kệ dạy chúng: oi bức hạ trường khổ kiết già, kinh liên tiếp dạy chẳng phôi pha. 12 chương đã bàn xong tất, Viên Giác ai người thật hiểu ra.

xoay chuyển rốt chẳng biết, chẳng biết lại là gì. Như thế kỹ quan sát, lâu dần bức tự hiểu. Mắt tuệ rỗng rang khai, không còn sợ thẹn nữa. Xưa vốn bị mê mờ, nay nhân sân đã rõ. Sâu còn vốn chẳng sân, thì rõ lại rõ gì? Hôm qua và sáng nay, tự xoay dần diệt khởi. Từ đây thấu căn nguyên, vui buồn còn đâu tới. Kệ đề chiếu của cư sĩ Hương Nghiêm. Giữa chốn sang giàu bỗng hiện thân, linh căn di thể ám tiền nhân. Si từng lại dục mà là lý dục, cư sĩ đồng trần chẳng nhiễm trần. Ải ái muôn đời mong vượt phá, một câu Phật hiệu xoắn tâm thần. Ngày sau cao chiếu trên liên tọa, tất sẽ người đây phải có phần. Kệ đề chiếu của Hương Nghiêm Công Tùng Tuyên. Tịnh nghiệp lâu nay xét kỹ lưỡng, bao năm cùng học tập Tân Lương. Lặng ngồi suốt buổi thành tam muội, chẳng giống bao người học tọa dông. Sen nhụy tên đề hơn tổ đăng, cần chỉ ham đến lĩnh nam năng. Kim đài sớm muộn tùy nay cứ, mang tốc mà tăng chủng thế gian. Nhất cú Di Đà dừng muôn niệm, gót chân chẳng động suốt luân hồi. Gặp nhau bằng hỏi duy tâm chỉ, tùng tự sanh trừ nước tự trôi. Kệ đưa đám hòa thượng tịnh quán ở chùa Tụ Dân. Quả duyên đã hết nguyện luân dời, giọt lệ chua cay cứ nhỏ bời. Đã biết phù sinh là huyễn mộng, khó quên từ huấn biết bao lời. Đông liêu sốt sắng kinh truyền dạy, nam tháp ân cần sám dự thời. Châu giới hạnh tròn xoay hắc dạ, cội già che mát chúng trần ai. Tam tông đạo hợp về vô ngã, dạng lý buôn ba chỉ kiếm thầy. Mưa pháp đượm nhuần trên khắp xứ, bến mê muốn những độ cho loài. Chín tầng mây phủ thiên hoa tọa, bốn sắc sen khai thất bảo trì. Trượng thất bồi hồi đau tưởng tượng, lạc ban diệu dợi nở an ngồi. Dần tàn cây cũ điều hiu gió, nước lững lờ trôi bóng nguyệt mờ. Kính lễ buồn trong về tưởng tượng, lâm tuyền dạng vật thảy bi ai. Hết. Người niệm Phật được 10 lợi ích hiện đời. 1. Minh chứng hộ trì. Minh chứng là các đấng ở trong u minh, mắt trần không trông thấy, tức là các đấng Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Dương, Long Thần, Bát Bộ hộ trì cho người niệm Phật. 2. Chí đức cụ túc. Chí đức là những công đức tuyệt vời ở trong danh hiệu Phật. Người niệm Phật chỉ dùng một niệm kim cương tính tâm mà phát huy ra được hết mọi công đức ấy. Nó đầy dẫy sung túc khắp cả tâm mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ và Luận Tịnh Độ. 3. Chuyển ác thành thiện. Khi đã được một niệm kim cang tính tâm và chí đức đầy đủ rồi, thì tự khắc chuyển hết những tội ác rất nặng trong ba đời thành ra thiện căn bồ đề cả. 4. Chư Phật hộ niệm. Hứa thảy chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ở khắp mười phương đều phù hộ và thương nhớ người niệm Phật. Trong Phật thuyết A-di-đà kinh và tập Tuyển Trạch. 5. Chư Phật xưng tán. Chư Phật ngợi khen người niệm Phật. Người niệm Phật là hoa phần đà lợi trong loài người. Hoa này quý nhất, ở Ấn Độ gọi là Bundarika. Ý Phật nói, người niệm Phật thường thơm sạch trắng trong, tươi cười và đẹp thơm như hoa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. 6. Tâm quang chiếu hộ. Ánh sáng ở trong tâm đại từ bi của Phật soi suốt vào người niệm Phật. Trong kinh Quán Niệm Pháp Môn. 7. Tâm đa quan hỷ. Người niệm Phật giống như vị quan hỷ địa Bồ Tát, quyết định sau này sẽ thành Phật. Tâm thường nhiều quan hỷ vui mừng, không hề gián đoạn. 8. Tri cụ báo đức. Người niệm Phật thân thể đầy đủ mọi công đức tuyệt vời, được nhiều lợi lớn. Thời biết thân này thật là cái thân để báo đền ơn Phật. 9. Thường hành đại bi. Người niệm Phật có tín tâm, nhờ ở sức Phật, đem lòng tự tin của mình ấy mà khuyên người tin theo. Thế là tự thân mình đã thường thực hành được tấm lòng đại bi của Phật. Trong kinh Đại Bi. 10. Nhập chánh định tu. Vào cảnh thiền định chân chính tu tập, trong tâm quyết định thành ngôi Phật thì gọi là chánh định tu, hay gọi là ngôi bất thối. Người niệm Phật thường đem một niệm tính tâm vào ngôi ấy mà quyết định sau này tất thành Phật. Trong Luận Tịnh Độ. Mười công đức ấn tống kinh tượng Phật. Một là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Hai là thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. Bốn là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa, không dám hãm hại. Năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Sáu là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Bảy là lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. Tám là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe,